Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 954, Công Chúa. Linh một mặt mà kinh ngạc, Liệt Chi Hoa là biểu ca của ngươi. Zen cười gằn nói, ngươi rốt cuộc biết sợ sao? Biểu ca ta là quang mạch cấp cường giả. Ngươi chờ xem, ngươi sẽ hối hận, nghe được mình biểu đệ tiếng kêu cứu. Liệt Chi Hoa liền lập tức biết Zen xảy ra chuyện. Hắn ngạo nghễ nói, ta xem một chút là ai lá gan lớn như vậy. Khi Liệt Chi Hoa xuất hiện lúc, toàn trường xôn xao, là Liệt Chi Hoa. Không sai, cái này thế nhưng là có thể tại Quang Huy thần vực sắp xếp trước 10 tuổi trẻ tài tuấn a. Nghe nói, lấy Liệt Chi Hoa thực lực, chạy đến hạ giới đi. Có thể đảm nhiệm gần với thần minh một tái tất cả chức vị. Song song, Nam Hải kia lần này không may. Hắn hẳn là mau mau rời đi. Rongla cùng đèn sáng công chúa. Lúc này, cũng hoàn toàn trầm mặc tiến vào xem kịch trạng thái. Các nàng muốn nhìn một chút cái này Liệt Chi Hoa làm sao xử lý chuyện này. Midner cùng Pep tại Rongla trong ngực nắm chặt thời gian ăn vụng Linh mua đồ ăn vặt. Bởi vì Linh là đưa lưng về phía Liệt Chi Hoa, mà lại vừa rồi ánh chớp công kích, mặc dù không có tổn thương đến Linh, nhưng là cũng làm cho khí tức của hắn trở thành nhạt rất nhiều. Cho nên Liệt Chi Hoa không có trước tiên nhìn ra là Linh. 60 năm về sau, Liệt Chi Hoa mỗi đàm luận đến nơi đây, liền kích động vuốt mình xe lăn, Zen vội vàng cười to nói, biểu ca. Chính là gia hỏa này. Ngươi giúp ta thu thập hắn. Nhanh ăn. Quản gia thế mà bị hắn đổ nhào. Ngươi cẩn thận một chút. Liệt Chi Hoa trầm giọng nói. Ngươi quản gia kia cũng liền như thế. Tùy tiện bị một cao thủ đổ nhào không ngoại lệ. Thế nhưng là nét mặt của hắn rất lãnh đạm. Phía trên vị kia. Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Có phải là ngại Quang Huy thần vực quá nhỏ? Liệt Chi Hoa khí thế trên người lúc này bộc phát ra. Chung quanh ngược lại một mảnh người. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Liệt Chi Hoa sau lưng nhô ra cánh. Tựa như tia chớp đâm tới. Là biểu ca khoái công. Zen kinh hỉ nói. Mà lúc này đây, Linh chậm rãi xoay đầu lại. Ngươi quên ta sao? Liệt Chi Hoa cứng đờ. Hắn lúc đầu giống như là hỏa diễm dung nham khí thế. Thân thể của hắn duy trì một cái hướng phía trước sông tư thế. Nhưng lại một tơ một hào không còn dám tới gần Linh nửa điểm. Zen khen lớn nói, biểu ca chính là rời đi. Có thể tại không trung phanh lại. Liệt Chi Hoa ngã nhào trên đất. Sắc mặt hoảng sợ, hướng về sau bò đi. Zen hay là nương tựa theo quán tính khen lớn nói. Không hổ là biểu ca. Ngã sấp xuống đều thỏa mãn xoái khí. Sao? Zen phát hiện không đúng. Hắn phát hiện dĩ vãng Ngưu Khi hống hống biểu ca. Tựa hồ rất là sợ hãi. Ngươi Linh, Liệt Chi Hoa chỉ vào Linh thê thảm gọi lớn vào. Trong thanh âm muốn bao nhiêu sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi. Linh sưng mặt lên, rất tức giận. Ngươi nói đúng, Quang Huy thần vực chính là rất nhỏ. Chúng ta lại chạm mặt. Liệt Chi Hoa vội vàng đứng lên. Hắn ho khan nói. Ngươi làm sao? Xuất hiện ở đây. Vẫn có chút hồ đồ Zen. Lập tức hét lên. Biểu ca. Gia hỏa này dáng dấp thật xinh đẹp. Ta còn tưởng rằng là cái nữ giả nam trang cô nương. Kết quả một bắt chuyện. Hắn liền đánh ta. Ta không thể nhịn. Biểu ca báo thù cho ta. Liệt Chi Hoa nghe xong mặt đều xanh. Báo thù cái cọng lông a. Người biết người bắt chuyện cái này, cô nương, là ai chăng? Ngay cả dung nham thần cũng dám gây. Ngay cả phong cốc thần cũng dám đánh. Liệt Chi Hoa tức gần chết. Nhưng dù sao cũng là mẫu thân mình nhà thân thích. Mà lại quan hệ với hắn không sai. Thế là Liệt Chi Hoa lúc này nổi giận mắng. Zen, người cái phế vật đồ vật câm miệng cho ta. Linh là ngươi có thể gây người sao? Ngươi thằng nhãi con này nhanh cho Linh tiên sinh nói xin lỗi. Gen trông thấy bình thường đối đãi mình đặc biệt tốt Liệt Chi Hoa. Thế mà đối với mình chửi ầm lên, lập tức cảm giác được phi thường ủy khuất. Hắn cũng bị nhóm lửa, giận dữ hét, cái gì, ngươi để ta cho hắn xin lỗi? Dựa vào cái gì, bị vây ở linh trên đèn mất mặt là hắn sao? Biểu ca, chuyện này, nếu như ngươi không giúp, chúng ta về sau cũng đừng lại nói tiếp. Ta xem thường ngươi, Liệt Chi Hoa kém chút phun ra một ngụm máu. Gen hay là không rõ tình trạng a. Nếu quả thật đem linh náo nhiệt, đừng nói là xé sli gia tộc, liền ngay cả Liệt Chi Hoa bản gia cũng đem bị liên lụy. Liệt Chi Hoa trầm giọng nói, Gen, ngươi câm miệng cho ta, nghe ta nói, đây là linh, là thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Oanh, bởi vì Liệt Chi Hoa trực tiếp công bố thân phận của linh, khiến cho toàn trường càng là giống như là bạo tạc oanh động. Thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Nghe đến đó, Gen sắc mặt rốt cục u ám. Hắn thảm hề hề nhìn qua linh, nhìn thấy linh vẫn như cũ kéo dài mặt, lập tức trong lòng nổi lên một chút hơi lạnh. Gen nơm nớp lo sợ không dám lại nói ra nửa câu. Mà Liệt Chi Hoa cũng tận lượng lộ ra nhất hữu hảo dáng tươi cười. Linh tiên sinh, ta biểu đệ thật sự là quá lỗ mãng. Ta giận hắn nghĩ ngươi nói lời xin lỗi được không? Hôm nào ta đi thiên diện công chúa, lại để cho xé sli gia tộc chính thức hướng ngài nhận lỗi. Dạng này có thể chứ? Không thể, linh không nói gì, mà minh quang công chúa một mặt nổi giận đùng đùng đi ra. Liệt Chi Hoa một mặt không kiên nhẫn nhìn lại, hắn động sát tâm, cái này thời điểm mấu chốt ngắt lời, muốn chết a. Kết quả khi nhìn thấy minh quang công chúa dung mạo sau, Liệt Chi Hoa bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho, công chúa, oanh, người vây xem càng là xôi trào đồng dạng, nguyên lai Gen trêu chọc, không riêng gì thần hữu kỵ sĩ, còn trêu chọc một cái thần điện công chúa. Liệt Chi Hoa nghĩ mình biểu đệ làm người, nhất thời trong lòng chợt lạnh. Đám người kinh ngạc nhìn về phía cái kia mặc một thân thục nữ váy minh quang công chúa. Nhao nhao một gối quỳ xuống. Trang diện rất là hùng vĩ. Minh quang công chúa lạnh lùng nói. Liệt Chi Hoa, người biểu đệ muốn cướp giật chúng ta về xé sli trong gia tộc thụ hình. Người biết không? Liệt Chi Hoa vội vàng lắc đầu. Hắn có thể tính minh bạch. Liệt Chi Hoa biết chuyện này không phải hắn có thể xử lý. Đang chơi đùa xuống dưới, mình liền xong đời. Thế là Liệt Chi Hoa một mặt cho tàn nói ra. Công chúa, Gen theo ngài xử trí. Hắn cùng ta một chút quan hệ đều không có. Gen kêu thảm thiết một tiếng. Biểu ca, minh quang công chúa cơn giận còn sót lại không nhỏ. Nếu như ở đây không phải ta cùng linh, có phải hay không là ngươi liền muốn cưỡng ép chủ trì công đạo rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.